Chương 599, đội tàu. Thánh Long Cảng đã liên tục hạ 2 ngày mưa, tại mãnh liệt địa chấn qua đi, nơi này một vài thứ QNZ chính đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Mang theo nước bùn mưa xuống làm cho cả Thánh Long Cảng đều bao phủ tại một mảnh bùn trong đàm, trên đường bất chi bất giác liền bị vùi lấp tại một mảnh bùn loãng phía dưới, mọi người không thể không giảm ít đi ra ngoài số lần, bởi vì bọn hắn thật khuyết thiếu che gió che mưa đổ vật. Thú nhân tộc bên trong, cho dù là giàu có nhất kia bộ phận, trên thân cũng chỉ có một bộ thô bị không chịu nổi quần áo, đại đa số người cũng còn trông cậy vào mưa xuống đến tắm rửa hiện tại. Bọn hắn đã không có biện pháp tại trong nước bùn tịnh hóa thân thể của mình. Kết quả là, cả tòa thành thị bên trong khắp nơi đều tràn ngập hôi chua hương vị, bởi vì rất nhiều người đã trải qua liên tục 3 ngày không có tẩy một lần tắm. Trước đó là bởi vì bọn hắn không thèm để ý loại vị đạo này, hiện tại, chỉ có thể nói may mắn bọn hắn không ngại dạng này hương vị. Trận kia thiên địa hạo kiếp đã qua 3 ngày, Thánh Long Cảng bên trong quân coi giữ đã phái ra đại lượng trinh sát, hy vọng có thể liên lạc đến thú hoàng xuất lĩnh bộ đội. Nhưng bọn hắn mang về tin tức cũng không quá lạc quan, khoảng cách thành thị ước chừng 70 cây số địa phương xa, không khí sẽ thay đổi càng thêm đục ngầu, một chút trên bản đồ đã đánh dấu ra dòng sông đều không thấy bóng dáng, trinh sát nhóm QNZ không có cách nào lại tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn không có tìm được thú hoàng bộ đội, cho nên bọn hắn ngay cả cơ bản phán đoán đều không thể làm ra. Bọn hắn không biết cái kia kinh thiên động địa thiên thạch đến tuột cùng là hiện tượng tự nhiên, còn là ác ma triệu hoán đi ra hủy diệt thế giới đồ vật. Cho nên bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, sau đó chọn phái đi một chút binh lính trẻ tuổi, cầm vũ khí lên, leo lên tường thành, để phòng bị khả năng đột nhiên xuất hiện ác ma bộ đội. Kết quả, tại ngày thứ tư sáng sớm, một chi chật vật không chịu nổi sư kỵ binh quay trở về tới Thánh Long Cảng bên ngoài. Mặc dù đánh tơi bời, nhưng bọn hắn không có tổn thất nhiều ít binh sĩ. Cái này khiến rất nhiều thú nhân bình dân an tâm không ít. Nhất làm cho mọi người yên tâm là, bọn hắn mang về thú hoàng bình yên vô sự tin tức. Mấy chục vạn thú hoàng mang đi quân đội, thuộc về từng cái bộ tộc, tuyển chọn tỉ mỉ ra mấy chục vạn năng trinh thiện chiến binh sĩ, đều bình yên vô sự tin tức này cổ vũ nhân dân. Sau đó từng nhánh bộ đội trở về, mang về một đầu lại một đầu càng thêm kỹ càng tin tức. Nguyên lai Long Hoàng thành công dự đoán lần này thiên thạch rơi xuống, thú hoàng bộ đội sớm rút lui, cho nên mới có thể tránh thoát trận này từ đầu đến đuôi tai nạn. Nguyên lai viên này vẫn thạch khổng lồ, cũng không phải là ác ma triệu hoán đến nó càng có khả năng, là từ Long Hoàng triệu hoán đến. Nguyên lai mọi người lo lắng ác ma vây thành sự tình rốt cuộc không thể phát sinh, ma pháp chi nhãn phụ cận ác ma, hiện tại không sai biệt lắm đã bị triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Bất quá, tại đếm không hết tin chấn phấn lòng người qua đi, Thăng Long thành thành chủ ố vợ phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Hắn lo lắng, lập tức gặp mặt vừa mới trở về tới Thánh Long Cảng thú hoàng ạ Lìn Sĩ ạ, bệ hạ thành nội lương thực đã bắt đầu báo nguy nhiều nhất còn có thể lại kiên trì thời gian một ngày chúng ta liền muốn đoạn lương nếu như chỉ là trèo chống thành nội lão bách tính, tồn lương kỳ thật còn đủ kiên trì một hồi. Nhưng là bây giờ, thú hoàng mang theo mấy chục vạn đại quân lần lượt tập kết ở chỗ này, lương thực tiêu hao thật sự là quá nhanh. Phải biết, lương thực vẫn luôn là bối rối thú nhân các bộ tộc vấn đề lớn. Thú hoàng lần này xuất chinh còn mang đi từng cái bộ tộc đại lượng tổ lương. Kết quả bởi vì viên kia đáng chết thiên thạch, năm mới lương thực giảm sản lượng hiện tại đã chú định, mà mang đi những cái kia trọng yếu lương thực đã không còn tồn tại đồ đần cũng biết, năm mới lúc này, thú nhân tộc có lẽ sẽ có một nửa người bị chết đói. Dưới loại tình huống này, làm Thánh Long Cảng thành chủ, thú nhân tộc trọng yếu tướng lĩnh Over, tự nhiên hy vọng mình quản chế thành thị không nên xuất hiện đại quy mô nạn đói. Cho nên hắn hiện tại hy vọng nhất chính là tranh thủ thời gian đưa tiễn thú hoàng ạ Lìn Xì ạ tập kết chi bộ đội này. Mặc dù giải tán nha nhờ đại quân Na Y sẽ đem áp lực gánh vác đến thú nhân khác bộ tộc, nhưng tập trung những này bộ đội lấy cái gì đến nuôi sông cái này mấy chục vạn há mồm a đây chính là thật sự miệng rộng. Mỗi một cái thú nhân chiến sĩ đều có thể ăn 5 người bình thường loại lượng cơm ăn nếu như muốn để bọn hắn ăn no, khả năng còn phải lại để bọn hắn ăn nhiều hai cái thực vật. Mà lại, những thức ăn này còn muốn bao quát đại lượng loại thịt, rốt cuộc cái này đều là cửa nở dê cha nở dê thú nhân tộc chiến sĩ, thú nhân tộc cũng là so với nhân loại càng ưa thích ăn thịt chủng tộc. Chớ nói chi là những này đại quân tinh nhuệ bên trong, còn có đại lượng ma sư tọa kỵ, bọn chúng thế nhưng là không thịt không vui lương thực tiêu hao nhà giàu. Ngoài dự liệu chính là, thú hoàng ngược lại là đối vấn đề lương thực cũng không thập phần lo lắng. Hắn vô vô ổ vở bả vai, mở miệng nói ra, Long Hoàng vài ngày trước truyền đưa tới tin tức, chẳng mấy chốc sẽ có lương thực bị vận đến Thánh Long Cảng, có lẽ, chúng ta rốt cuộc không cần chịu đói. Rốt cuộc không cần chịu đói rồi? Ổ vở có chút không hiểu thú hoàng nói lời ý tứ, chịu đói chuyện này tại thú nhân tộc bên trong không phải là thường phổ lần hiện tượng, đây cũng là cho đến bây giờ, thú nhân tộc còn không có chân chính quý tộc giai cấp xuất hiện nguyên nhân căn bản. Khi một cái giàu có thú nhân tộc mỗi ngày đều tại vì có thể ăn nhiều một chút ngũ cốc hưng phấn không thôi thời điểm, rất khó đem bọn hắn cùng nhân loại những cái kia ưu nhã quý tộc đánh đồng. Mặc dù tại sớm chút thời gian, nhân loại QNZ dừng lại tại ăn không no trình độ bên trên, nhưng nhân loại quý tộc đối bình dân bóc lột, muốn so thú nhân tộc tàn nhẫn hơn nhiều. Đúng vậy, Over đã Long Hoàng chính xác tiên đoán viên kia lưu tình truy lạc đại địa sự tình, vậy hắn tiên đoán có lương thực xuất hiện tại Thánh Long Cảng, liền không có bất kỳ cái gì lý do hoài nghi. Thú Hoàng tràn đầy tự tin nói với Over. Over đầu góc có chút chuyện không đến, hắn suy tư một hồi, liền phát hiện đoạn văn này bên trong có một cái cự đại lỗ thủng. Thiên thạch rơi xuống chuyện này cho dù lại như thế nào trùng hợp, nó cũng là tự nhiên phát sinh qua sự tình, chuyện như vậy có thể bị tiên đoán, Over là cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng tiên đoán lại không thể chống rỗng để không tồn tại đồ vật xuất hiện, cho dù là Long Hoàng, cũng vô pháp biến ra mấy chục vạn đại quân cờ ân an dùng lương thảo á bệ hạ sao băng loại chuyện này. Sớm tiên đoán có lẽ có khả năng, nhưng là cái này lương thực, từ đâu mà đến? Á ổ vợ không hiểu mở miệng hỏi. Hắn cho dù kiến thức lại như thế nào nông cạn, cũng biết thú nhân tộc trước đó cùng nhân loại đã từng quen biết. Song phương hoàn toàn là tên ăn mày cùng ăn mày ở giữa khác nhau. Thú nhân tộc cướp bóc nhân loại thành thị, lại phát hiện đối phương kho lúa bên trong đồng dạng có thể nuôi không sống chuột. Tương đối giàu có ma pháp đế quốc ngược lại là có thể cướp bóc đến lương thực, bất quá loại này cướp bóc sinh hoạt cũng không lâu lắm, thú nhân tộc liền không thể không nhìn vừa đến long tộc cùng tinh linh tộc áp lực, từ bỏ cùng nhân loại ở giữa cướp đoạt chiến tranh. Tóm lại, nhân loại đối thú nhân tộc ấn tượng thật không tốt. Thú nhân tộc QNZ vẫn luôn đem nhân loại xem như máy rút tiền, nhân loại muốn giúp thú nhân vượt qua nan quan là rất không có khả năng. Vậy đi tìm nhân loại Long Hoàng, lại từ đi nơi nào tìm lương thực đâu? Cùng lúc đó, một đứng tại tản tại trên tiểu ngư thuyền, dùng tràn đầy lỗ rách lưới đánh cá thử nghiệm đánh bắt một chút hải ngư đến chợ cấp gia dụng thú nhân láo giả, đứng tại một tầng gỗ thân thuyền bên trong, mặc cho dưới chân thấm, để lọt tiến đến nước biển vớt bàn chân của mình. Thú nhân tộc cũng không phải là hải dương dân tộc, bọn hắn hải quân nhỏ yếu cơ bản có thể dùng không có tới hình dung. Trên thực tế bọn hắn cũng không có cái gì ra dáng thuyền đánh cá, chỉ có tạo thuyền kỹ thuật, còn là năm đó từ nhân loại nơi đó đạo văn tới. Kinh lịch thời gian dài như vậy biến hóa, liền ngay cả nhân loại mình thuyền buồm đều đã tiến hóa ra rất nhiều chủng loại, nhưng thú nhân tộc tạo thuyền kỹ thuật lại không tiến ngược lại thụt lùi. Bọn hắn ngay cả ra dáng thuyền buồm cũng chế tạo không được. Chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào ấn tượng chế tạo ra một chút tứ bất tượng đến, tốc độ chậm tải trọng lượng thấp, thủy thủ liền rời đi đường ven biển đều tìm không rõ ràng phương hướng. Trước mắt cái này thú nhân tộc lão giả, đã là thú nhân trong bộ tộc ít có biết bơi thủy tính người tốt. Nương tựa theo miễn cưỡng có thể tại gần biển bắt cá bản sự, hắn ấm no là không thành vấn đề. Gần nhất bởi vì đại bộ đội trở về Thánh Long Cảng, hắn thịt cá sinh ý càng phát khá hơn. Rất nhiều sợ hãi cạn lương thực thú nhân bình dân đều tìm hắn mua cá làm, chữ hàng bắt đầu cũng may cạn lương thực thời điểm có thể miễn cưỡng no bụng. Đây cũng là vì cái gì hắn hiện tại lái thuyền lại tới đây nguyên nhân, hắn phải thừa dịp lấy hiện tại để giành được một chút tiền đến, cũng may điều kiện cho phép thời điểm, tạo một chiếc khá hơn một chút mà thuyền biển. Giờ này khắc này hắn đang đứng tại mình thuyền gỗ nhỏ bên trong, thuyền đánh cá khác một bên là một con trang mấy đầu cá tươi thùng gỗ. Kia cũ nát lưới đánh cá liền tán tại ma nở thuyền một bên, bên trong một đầu hải ngư đang không ngừng bay nhảy, trong thuyền thú nhân lão ngư dân lại không chút nào để ý, hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn xem một đoàn bóng đen che khuất trên đầu mình bầu trời. Kia là một chiếc bay ở trên bầu trời cự hạm, phía dưới sáng lên lơ lửng ma pháp trận lóe ra hào quang chói sáng. Vị này thú nhân tộc lão ngư dân chưa bao giờ thấy qua trước mắt khổng lồ như vậy phi hành khí. Hắn thậm chí ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, sẽ có vật như vậy tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn thật liền thấy vật như vậy, đồng thời, hắn còn chứng kiến có một khung tản lấy tạp âm cổ quái vật nhỏ, từ cái này cái phi thuyền khổng lồ phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, vội vàng rời đi. hắn nhìn thấy chính là một khung UH-60 thông dụng máy bay trực thăng, hệ lạn thì phái ra mình đội thuyền chuyên trở, mang theo đại lượng vật tư, trước tại hạm đội chuyển vận, đã tới đại lục một chỗ khác, đi tới thú nhân tộc Thánh Long Cảng phụ cận. Cái này mấy chiếc cự hình lơ lửng tàu vận tải trên chất đầy các loại vật tư, còn có hệ lạn hữu một chút công trình nhân viên kỹ thuật. Cờ dít đương nhiên không có khả năng cho không Long Hoàng nhiều như vậy không ràng buộc viện trợ, trên thực tế hiện tại thú nhân lãnh địa bên trong không ít đồ tốt, đều đã ở vào hệ lạn hữu đế quốc. Cho nên, những này lơ lửng trên tàu chuyên trở, QNZ chuyên trở hệ lạn hữu một chút khoáng sản khai thác thiết bị những này trước đến nhân viên kỹ thuật, sẽ lập tức ở chỗ này bắt đầu khoan thăm dò khai thác. Đối với hệ lạn hữu tới nói, hắn đối nguồn năng lượng ý lại rõ ràng. Cho nên, đế quốc này tất cả mọi người, đều đối mới quặng mỏ cùng mỏ dầu, có không hiểu thấu yêu thích. Mà Long Hoàng hướng cờ dít đảm bảo, tại lãnh địa của thú nhân, nhân loại an toàn có thể đạt được cam đoan. Không ai hoài nghi Long Hoàng hứa hẹn không cách nào thực hiện, bởi vì không ai hoài nghi hệ lạn hữu trả thù năng lực có lúc, sự tình liền là đơn giản như vậy.